Bên ngoài thế giới em yêu anh, chương 10, chỉ cần em bình an vô sự. Một, góc truyện audio.com, bồn tẩu mấy ngày trời áp lực quá nặng nề, tâm trạng rối bời cộng với bị ngấm nước mưa làm Tô Tiểu Lương đổ bệnh. Trong chu kỳ kinh doanh hàng năm thì quý 3 luôn là quãng thời gian nóng bỏng nhất, là người đảm trách một phần doanh số trong kế hoạch năm của công ty, Tô Tiểu Lương nào dám lơ là trách nhiệm, ốm đau mấy vẫn cố gượng để đi làm. Đang dự buổi họp doanh số khu vực theo thông lệ cùng cơn sốt hầm hập, cô đau đầu kinh khủng, nên vội vàng báo cáo lại một số vấn đề quan trọng trong công việc của mình rồi đến ngay bệnh viện phía sau công ty để truyền dịch. Nghe tin Tô Tiểu Lương nhập viện, Tô Tiểu Lãng vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy Tống Thạch Nhất quần bỏ áo phông rộng thùng thình đi vào. Lần thứ hai anh ta đến tìm gặp Tô Tiểu Lương cũng có phần hơi bất ngờ vì cô có cảm giác Tống Thạch Nhất không có thiện cảm với mình. Đỡ hơn chưa, anh ta lôi từ trong chiếc túi giấy mang theo một chiếc bình màu đen cười nói. Đây là trà thảo dược giải nhiệt rất tốt, lát cô uống nhé. Nghe nói nó còn đắng hơn cả thuốc bắc, vì thế tôi mang thêm ít ô mai cam thảo. Cảm ơn anh, và cảm ơn cả anh ta nữa. Nhìn lọ nước trà và túi ô mai, Tô Tiểu Lương bỗng cảm động. Thành phố Y nằm ở phía nam của Tổ quốc, cực kỳ ẩm thấp, nhất là mùa hạ oi bức một ngạt đến chết người. Vì thế con người cũng rất dễ phát hỏa, do đó sẽ dẫn đến đau đầu, cảm cúm. Trước kia, mỗi khi cô bị cảm, Dương Duệ đều bảo thuốc thang có 3 phần độc, kiên quyết chỉ mua loại trà thảo dược giải nhiệt tuy đắng ngắt nhưng hiệu nghiệm này về cho cô uống. Cũng như bao cô gái khác, cô sợ đắng, vì vậy mỗi lần anh mua trà thảo dược đều mang theo một túi ô mai cam thảo mà cô vốn thích ăn về, uống hết thuốc rồi ngậm mấy miếng cam thảo sẽ không thấy đắng nữa. Thấy anh ta ấp úng, Tô Tiểu Lương hỏi thẳng luôn có chuyện gì. Một lúc sau Tống Thạch Nhất mới đáp lại, có một chuyện, nhưng cô đừng có hiểu nhầm, không phải là ý của Dương Duệ đâu, chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi. Sớm đoán ra anh ta tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ là mang trà đến cho mình, Tô Tiểu Lương hoàn toàn không ngạc nhiên, điềm tĩnh nhìn anh ta, trầm lặng chờ đợi câu hỏi. Nếu Dương Duệ không ly hôn Anna thì thực sự cô không đồng ý quay trở về bên nó sao? Theo như cách nói hiện hành, câu này nên được hỏi theo cách sau: Tiểu Lương, cô không đồng ý làm vợ bé sao? Sorry, nhìn rõ sự hổ thẹn muốn che đậy đi nhưng không che được trên mặt anh ta, Tô Tiểu Lương mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó, mặt trời đang tỏa nắng, hoa nở kín các ngọn cây. Không cần xin lỗi, tôi biết anh không có ác ý, câu trả lời của cô là không đồng ý, hai người thực sự yêu nhau bằng cả trái tim, mưa gió 6 năm trời không thể làm phai mờ đi những suy nghĩ về nhau, nếu vậy tất cả những điều khác còn quan trọng không? Hương xô đa đặc quyện làm kích thích khứu giác, Tô Tiểu Lương ngoảnh mặt lại nhìn về phía người đàn ông vừa ngại ngùng vừa mang nỗi hoài nghi trong lòng trước mặt. Không đồng ý, có rất nhiều chuyện không thể bị xúc phạm, chẳng hạn như niềm kiêu hãnh và tình yêu. Nếu như đã thừa nhận tình yêu của cô dành cho cậu ấy vẫn còn tồn tại, vậy hà cớ gì phải để tâm đến những hư danh đó? Cái quan trọng nhất chẳng phải là hai người được yêu thương nhau sao? Hư danh, Tô Tiểu Lương bất giác nhớ đến người phụ nữ mà cô không muốn nhớ tới, Lý Y Nhân. Cái mà mình thực sự để tâm liệu có phải là hư danh thật không? Góc truyện audio.com. Tống Thạch Nhất kỳ thực là người có vẻ ngoài thô lỗ nhưng cực kỳ tinh tế bên trong, nhìn ánh mắt xa xôi mãi không nói nên lời của cô, anh ta hiểu ngay rằng nói nhiều cũng vô ích, liền lẩm bẩm. Nếu cô đồng ý thì sự việc rất dễ giải quyết, nhưng nếu cô không bằng lòng thì... Lại kiểu ăn nói lấp lửng nửa lời, nghe rồi Tô Tiểu Lương nhíu chặt lông mày, hoài nghi hỏi. Giải quyết chuyện gì? Helen là ai? Tại sao phải nói với tôi những chuyện này? Mấy hôm nay Tô Tiểu Lương suy nghĩ rất nhiều, không biết đã tua lại bao nhiêu lần mọi sự việc đã xảy ra, càng nghĩ cô càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng hạn tại sao Dương Duệ lại có thể xuất hiện ở y cô một cách dễ dàng như vậy, với kinh nghiệm lăn lộn trong nghề đã nhiều năm, cô hoàn toàn có thể xác minh cái tên Grand Yang này chưa bao giờ cô nghe tới, cả như cái tên Tống Thạch Nhất đi qua đi lại giữa Trung Quốc và Úc như cơm bữa này nữa. Tuy nhiên, một điều rất rõ ràng là anh ta và Dương Duệ đều không thích cô Helen kia nhưng không thể không kiêng nể cô nàng, vân vân. Không biết, nếu cậu ấy mà biết tôi hỏi cô những câu này, chắc chắn không coi tôi là anh em bạn bè tốt nữa. Nói cho tôi biết, rốt cuộc các anh đang giấu tôi những chuyện gì? Nhún vai tỏ ra bất lực, Tống Thạch Nhất giơ hai tay chịu thua, nhổm dậy rất nhanh. Xin lỗi, tôi hoàn toàn bất lực bởi vì tôi đã hứa với Dương Duệ. Hãy đề phòng cấp dưới Quách Đại Dũng của cô. Buổi chiều nào đó Helen hứng lên nói muốn đi dạo một vòng quanh thành phố Y về đêm. Cô biết cô ta dụ ai không? Ngoài Dương Duệ ra thì đó chính là Quách Đại Dũng. Ngoài ra, xin cô hãy tin tưởng Dương Duệ có được không? Cùng là đàn ông với nhau, tôi biết cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Nếu như đến niềm tin cơ bản nhất mà cô cũng không có thì đó chính là sự đả kích và nỗi đau đớn lớn nhất dành cho nó. Tôi biết cô rất khổ tâm, nó cũng rất đau khổ thật đấy. lại đưa thêm tên Quách Đại Dũng ăn cơm nhà vác ngà voi thiên hạ vào nữa, lông mày Tô Tiểu Lương càng lúc càng cau chặt lại. Lững thững bước ra phía cửa, thân hình khá lực lưỡng của Tống Thạch Nhất bỗng khựng lại, khẽ khàng hỏi. Cô có biết xua không? Gì cơ, Tô Tiểu Lương đang ngồi tựa vào đầu giường liền ngồi thẳng dậy, con mắt mở to. Nhất định không phải vô duyên vô cớ mà Tống Thạch Nhất lại hỏi cô câu này. Chẳng ai ngờ hình như anh ta lại không nghe thấy gì, vội vàng bỏ đi, làm như vừa rồi là anh ta vô tình nói trong lúc mơ màng thôi. Truyền hết đến 4 chai nước, Tô Tiểu Lương vẫn vắt óc suy nghĩ xem xua có ý nghĩa là gì, thế nhưng đáp án vẫn hoàn toàn trống rỗng. Vào đến quý 3, người trên kẻ dưới trong y cô đều bận ngập đầu. Ngoài giải quyết các công việc hàng ngày ra, Tô Tiểu Lương còn phải phối hợp với các đồng sự trong bộ phận bán hàng tiếp đón người ở viện thiết kế các nghiệp chủ rồi lập kế hoạch công tác. Thường xuyên phải phân thân lúc chỗ này lúc chỗ khác, Dương Duệ cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng khác với Tô Tiểu Lương. Ngoài bận rộn với chuyện công việc ra, anh còn bận ứng phó với Helen. Nhiều khi bận lại là một chuyện tốt, nó có khả năng gạt những phiền não và đau thương sang một bên, càng có thể làm cho cuộc sống trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Gần hết giờ làm việc, Tô Tiểu Lương nhận được tin nhắn của một người đã lâu không liên lạc, Hạ Thần. Anh ta nói gần đây tâm trạng của Tô Tiểu Lãng không được ổn. Góc truyện audio.com. Đến nhà hàng như đã hẹn, tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc du dương bồng bềnh, tấm rèm sâu từ những hạt bi màu đỏ rủ xuống va vào nhau như đang thầm thì, sau khi chọn một vị trí sát tường để ngồi, gọi một suất mì ý, Tô Tiểu Lương sốt sắng lên tiếng hỏi chuyện ngay. Hạ Thần với đôi mắt sáng ngời, nhấp một ngụm nước chanh rồi đắn đo nói. Dạo này cậu bé có vẻ không vui, ít khi cười nói, khi lên lớp cũng thường xuyên ngẩn ngơ thơ thần. Vì vậy tôi đã gặp nó để nói chuyện. Thế nó có nói chuyện gì không? Dạo này tôi bận quá, lâu rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nó. Anh bạn Grand đó, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Thần xuống giọng ấp úng, do dự không biết có nên nói ra hay không. Sau buổi tối gặp Dương Duệ đứng đợi Tô Tiểu Lương trong mưa, anh ta thử tìm hiểu qua Tô Tiểu Lãng. Nhưng còn chưa có cơ hội thích hợp để hỏi thì Tô Tiểu Lãng đã đến tìm mình. Từ trước đến nay Tô Tiểu Lãng đều coi thầy giáo tốt nhất của mình như người bạn, vì vậy tất cả những gì chứng kiến trong buổi tối hôm đó anh đều cảm thấy không có gì phải giấu giếm nên kể ra hết. Điều làm anh ngạc nhiên là Tô Tiểu Lãng không những biết Dương Duệ mà hình như còn đã biết chuyện anh ta đã kết hôn từ trước. Sau một thoáng bỡ ngỡ, Tô Tiểu Lương lấy lại tinh thần. Nó vì lo lắng cho tôi mà tâm trạng không được tốt phải không? Có thể nói như vậy, nhưng nó, cảm ơn anh, tôi sẽ lựa thời gian nói chuyện với Tiểu Lãng. Hạ Thần này, có điều này tôi biết là hơi mạo muội nhưng vẫn muốn hỏi anh. Đang cầm chiếc thìa con được chế tác tinh xảo khuấy nhẹ cà phê trong chiếc tách, bất giác Tô Tiểu Lương lại cảm thấy điều gì đó ngờ ngợ. Hạ Thần và Dương Duệ không những có biết nhau mà hình như còn rất thân thiết, điều này làm cô bỗng nảy sinh nghi ngờ. Cúi xuống nhấp một ngụm nước chanh nữa, Hạ Thần mỉm cười, dịu dàng đáp. Cô muốn hỏi tôi quen biết Grant thế nào phải không? Thực ra tôi và cậu ấy cũng không thể coi là quen biết đàng hoàng được. Với dân chính trị thì không bao giờ có chuyện thuận buồm xuôi gió cả đời được, thế nào rồi cũng xuất hiện hang hố cản đường, và mẹ tôi cũng vậy. Khoảng hơn một năm trước tâm trạng của bà trải qua một giai đoạn cực kỳ bất ổn, bố tôi đã phải khuyên nhủ nhiều lần bà mới đồng ý đi đâu đó giải khuây. Sau đó chúng tôi đã đến Úc, người đón tiếp chúng tôi chính là Grant. Cậu ấy rất thông minh hóm hình, lại cực kỳ chu đáo. Nhưng mà tôi quên không hỏi kỹ mẹ tôi và cậu ấy quen nhau thế nào, bởi tôi vốn không có ý định theo đuổi gì cả, chưa từng nghĩ tới công việc chính trị, cũng chưa từng nghĩ sẽ va chạm tới chúng. Dù mới tiếp xúc qua hai lần nhưng có lẽ với xuất thân của anh ta, Tô Tiểu Lương nhận ra Hạ Thần là người đàn ông khá nhạy bén. Không phải là không theo đuổi mà là muốn hay không thôi. Nếu muốn tôi tin anh sẽ làm rất tốt. Cô nghĩ vậy à, dù trước giờ giọng điệu anh ta bình lặng như thường nhưng đến đây cũng có chút khoái chí, hai mắt Hạ Thần mở to, sáng như viên minh châu. Tâm trạng hỗn độn, Tô Tiểu Lương hoàn toàn không để tâm thấy sự khác thường ở Hạ Thần, ngay đến món mì ý thường ngày cô rất thích ăn cũng thấy không có vị gì. À, anh đã nghe nói đến xua bao giờ chưa? Xua là gì? Hạ Thần đang ngập tràn trong sự hãnh diện về bản thân bỗng phát hiện ra tinh thần Tô Tiểu Lương có phần hoảng loạn, vội vàng chỉnh đốn lại sắc mặt của chính mình. Góc truyện audio.com. Vốn tưởng Hạ Thần chỉ cũng phải biết chuyện gì đó liên quan đến Dương Duệ từ mẹ anh ta, nhưng xem ra nhầm rồi. Thầm thở dài mấy hơi, Tô Tiểu Lương quyết định tạm thời vứt những chuyện này sang một bên, trước mặt vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất cần giải quyết là vụ đòi nợ. Không có gì, chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Xin phép anh, hai ngày tới tôi phải đi công tác, nếu ăn xong rồi tôi xin phép về trước nhé. cảm thấy tâm trạng của Tô Tiểu Lương tối hôm nay có gì đó không tốt, Hạ Thần tuy lo lắng nhưng cũng không giữ cô lại nữa. Đến đầu con đường chỉ cách nhà một đoạn không xa nữa, Tô Tiểu Lương yêu cầu xuống xe trước, Hạ Thần cũng không phản đối. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh cùng mái tóc dài bay phất phơ của cô đi chậm chậm trên con đường đầy ánh sáng, anh bỗng cảm thấy có gì đó đau nhói nơi lồng ngực, cảm giác này có tên là tiếc thương. Có cơn gió thổi qua mát rượi, tán cây rậm rạp tỏa bóng mát ngập đường, công viên bên phải đường vang lên hàng tràng tiếng cười nói, tiếng vỗ tay rộn ràng. Thứ âm thanh hỗn tạp vô tư lự đó làm Tô Tiểu Lương không chịu được, vội vàng rảo bước nhanh hơn, bỗng dưng cô lại thèm muốn, lại ước ao được vui vẻ vô tư lự như vậy. Cháu gái ơi, xem số mệnh không? Dưới ánh đèn đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, bỗng đâu cất lên một giọng nói già nua dọa cô sợ chết khiếp, cô vỗ nhẹ ngực để định thần lại thì thấy một ông lão gầy gò đang ngồi dưới gốc cây hoa hợp hoan đang vào mùa nở rộ, trước mặt ông lão bày la liệt mấy tờ giấy đoán số. Khu này cũng thường xuất hiện mấy thầy bói xem số, xem tướng, Tô Tiểu Lương trước nay chưa bao giờ ghé qua vì cô không tin vào cái được gọi là số mệnh, lại có thể được tính toán rõ ràng ra được. Những đóa hoa hợp hoan đỏ thắm nồng cháy rộn ràng khe khẽ rung rinh trong gió đêm, ông lão nhìn Tô Tiểu Lương, thần thái vẫn tự nhiên như thường. Cháu gái chắc không tin vào số mệnh phải không? Nếu số mệnh có thể tính toán chính xác được thì tại sao người ta vẫn không thể tránh được các kiếp nạn trong cuộc đời? Ông già cười ha hả cúi xuống nhặt một tấm thẻ trúc được bày dưới đất lên, điềm đạm nói. Kiếp nạn, nếu biết sẽ cứu được đây chính là số mệnh. Nhưng đáng tiếc người đời thường chỉ nhìn thấy kiếp nạn mà không nhìn thấy còn có sự cứu rỗi, như vậy sẽ sinh ra ưu phiền, tâm tình thấp thỏm lo âu, hoảng loạn thần kinh. Nếu nói như cháu gái, số mệnh không thể bấm đốt ngón tay mà nói ra đáp số chính xác được bởi vì đó là môn khoa học huyền ảo chứ không phải toán học, nhưng điều ta muốn nói ở đây, tất cả mọi bí mật còn núp trong bóng tối đều đã có sự an bài sẵn của nó, điều duy nhất con người cần có chỉ là niềm tin. Theo lẽ thường mà nói, mấy ông bà thầy bói đều có sở trường ăn nói, nếu không thì sao có thể dọa người ta đến chết khiếp được. Nhưng hình như ông thầy bói này có gì đó khác biệt. Ông ta không ba hoa trích chòe thổi phồng sự việc lên, thậm chí không ép cô thử xem số lấy một lần. Trong lúc cô ngẫm nghĩ, ông ta đã thu dọn xong đồ nghề. Không biết là do sức hút của ông thầy bói hay do tâm tình rối loạn mà cô không quay lưng ngoảnh mặt bỏ đi như mọi khi, lần này lại hỏi thêm. Nếu vậy thì làm thế nào mới biết được ai có kiếp nạn, ai có cứu rỗi? Gocchuyenaudio.com. Cánh tay gầy guộc đầy những nếp nhăn bỏ hết đồ nghề vào một chiếc túi để bên trái mình, ông lão vuốt mái tóc bạc phơ, đưa đôi mắt vàng đục lên nhìn Tô Tiểu Lương, ánh mắt đó lại biểu lộ một nụ cười kỳ quái. Từng nếp nhăn như những cành cây khô nhỏ nhắn trên khuôn mặt đã mất đi tuổi thanh xuân dần dần giãn ra, vẫn giữ giọng điệu lắt léo bất kinh như cũ, ông ta đứng dậy, khom người xuống gánh đống đồ cũng không nhiều vật dụng lắm của mình lên lưng, chậm rãi đáp lại. Nếu muốn lôi kéo người ta xa đà thì nhất thiết phải có áo quần hoa mỹ, kiếp nạn cũng vậy. Nếu muốn cứu người, thì nhất thiết phải có trái tim và tình cảm chân thành, cứu rỗi cũng vậy. Câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý sâu sắc làm Tô Tiểu Lương nghe xong bỗng sửng sốt, cô thẫn thờ đứng nhìn ông thầy bói trong bộ quần áo cũ rách chậm chậm bước đi trên con đường san sát những cột đèn. Thất thần mất một lúc lâu, cuối cùng cô cũng có phản ứng trở lại, vội vàng dẫm mạnh bước chân trên đôi giày cao gót tiến về phía trước, lấy ra 20 đồng đút vào túi áo ông thầy bói nói. Cháu không có ý gì khác, chỗ tiền này coi như tiền ông đã xem số mệnh cho cháu. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc nhưng không hề hung dữ của ông thầy bói, Tô Tiểu Lương hùng hồn là thế, giờ đây lại thấy lúng túng. Tùy tiện nhét tiền vào túi người khác dẫu sao cũng không phải là chuyện gì đáng để người đó thích thú cho lắm, huống hồ ông này nhìn có vẻ không phải là một thầy bói tham lam. Ông già nhắm tịt mắt lại, nụ cười rất nhạt nhưng lại rất độ lượng. Giúp đỡ một ông lão bơ vơ đói khổ, đây là chuyện tốt, có sao đâu phải lúng túng như vậy. Cảm ơn, già này xin nhận. Ông thường đến đây xem bói cho người ta không? Không, ta đi khắp tứ xứ, đến đâu xem ở đó, không có nơi nào cố định cả. Đây chính là ta đi cứu rỗi đấy. Trời tối rồi, cháu gái hãy về đi. Không biết cụ già đơn độc này đã trải qua những chuyện gì trong cuộc đời, nhưng Tô Tiểu Lương cảm thấy ông ấy thích thú với việc phiêu bạt giang hồ. Cứu rỗi, ông ta nói là ông ta đi cứu rỗi. Có lẽ cứu rỗi chính là như thế này, nếu đã coi sự cô đơn lẻ loi là khổ thì chí ít cũng phải yên tâm chấp nhận như vậy đi. Ông không thấy buồn sao? Khua khua cánh tay phải, ông già tiếp tục đi về phía trước, thân hình màu xám gầy gò khuất xa dần, vang lên những tiếng nói lạnh nhạt. Tâm thấy buồn mới đáng buồn. Về đến nhà, Tô Tiểu Lương thấy mảnh giấy Tô Tiểu Lãng để lại nói sẽ ở lại trường mấy hôm. Căn nhà im ắng, cảm giác lạc lõng bao trùm khắp nơi, càng lúc càng chìm sâu xuống. Tôi chờ đợi sự cứu rỗi, nó ở đâu? tôi đã lún quá sâu vào kiếp nạn rồi, bây giờ làm thế nào để thoát ra đây? Việc thu hồi nợ không thể để kéo dài hơn được nữa, Tô Tiểu Lương báo cáo với Dương Duệ xong, dù bệnh chưa khỏi vẫn kiên quyết cùng Trịnh Phản lên máy bay bay thẳng đến tỉnh F, xuống máy bay lại chuyển sang bắt xe khách trên một hành trình dài, tròng trành trên đó phải đến gần 5 tiếng đồng hồ mới đến được đích là thành phố Z. Thành phố Z không lớn lắm, các ngành công nghiệp nơi đây cũng chưa thực sự phát triển, cảnh trình bên đối tác đang nợ tiền từng là một trong những trụ cột kinh tế lớn nhất nơi đây trong một thời gian dài. Sau khi bàn bạc với Trịnh Phản, Tô Tiểu Lương quyết định trước tiên sẽ gọi điện cho một vài bạn bè trong nghề vốn có mối giao du khá tốt ở tỉnh F này để thăm hỏi. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, câu trả lời nhận được đều giống nhau. Gocchuyenaudio.com, cảnh trình hiện tại không khác gì một bãi bùn nhão, muốn đòi họ thanh toán nợ xem ra rất khó. Nghe nói nguyên chủ tịch cảnh trình đã ôm tiền chạy trốn, đến giờ chỉ còn lại ông phó chủ tịch cựu Đại Hải trước kia vốn chẳng có quyền lực gì, chỉ mang danh hão đang khốn khổ ở lại chống đỡ và cũng chính là gương mặt sáng sủa nhất để tiếp quản mọi việc. Tin tức chẳng mấy tốt lành làm Tô Tiểu Lương cho mày nhăn nhó, nhưng mà đã đến đây rồi thì nhất định phải thử xem sao. Đã tiếp xúc với cựu Đại Hải mấy lần, ông ta có lẽ là người đàn ông thuộc tuýp khá lỗ mãng, ăn nói bộc trực tính tình nóng nảy, trước nay không biết thế nào gọi là nói lời khách sáo, đưa đầy cả. Bất kể là với cấp trên hay thuộc cấp thường xuyên đưa họ vào tình thế lúng túng khó xử. Kiểu người như vậy thì ngày nay rất khó có được cảm tình của người khác một cách tự nhiên, càng khó thấu được lợi ích và tính toán của đội ngũ lãnh đạo mà đứng ra xử lý công việc, vì vậy dù đã cống hiến cho cảnh trình gần như cả đời người rồi, cuối cùng cũng chỉ tại vị với chức phó chủ tịch hữu danh vô thực. Hôm đó Trịnh Phàn đã trằn trọc không biết bao nhiêu lần trước khi gọi thẳng đến cho cựu Đại Hải. Không ai ngờ được ông ta đồng ý gặp mặt luôn. Buổi chiều, khi sắp đến giờ hẹn, bầu trời vốn đã âm u lại càng lúc càng tối sầm báo hiệu cho một trận mưa rào sắp ập xuống, đang gọi taxi đến đón thì bệnh đau dạ dày của Trịnh Phản bỗng tái phát. Nhìn anh ta đau quằn quại đến nỗi không đứng thẳng người lên được, Tô Tiểu Lương đề nghị để cô đến chỗ hẹn một mình. Mấy năm sau khi ly hôn, Trịnh Phản thường xuyên đi công tác khắp mọi nơi nên giờ giấc cũng như thói quen ăn uống không điều độ dẫn đến mắc bệnh đau dạ dày. Chuyến công tác này vốn Tô Tiểu Lương không cần anh ta đi cùng nhưng Trịnh Phàn một mực muốn đi theo, ai biết được đến giờ phút quan trọng thì bệnh lại tái phát. Ngồi trong đại sảnh khách sạn, tay ôm chặt ổ bụng, Trịnh Phàn nhìn bầu trời hắc ám như đang muốn đổ sầm xuống, nhăn mặt nói. Cô đi một mình tôi không yên tâm, đợi tôi uống thuốc vào một lát là khỏi thôi. Chỉ là đi ăn bữa cơm với người ta thôi chứ có phải dự đại tiệc gì đâu. Thôi được rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đây đâu phải lần đầu tiên tôi ra ngoài gặp khách hàng đâu. Không để Trịnh Phàn kịp lên tiếng phản bác lại, Tô Tiểu Lương mỉm cười chui ngay vào trong xe rồi đi khỏi. Khi đó cô không biết những gì mình nói lại không khác gì lời tiên tri. Mây đen dày đặc nghi ngút biến khoảng trời thành vung một cái nồi áp suất khổng lồ muốn đổ ập xuống dưới, người qua lại trên đường phố thưa thớt dần. Lác đác mấy hạt mưa bắt đầu đập vào khung cửa xe, Tô Tiểu Lương lấy từ chiếc túi mang theo mình ra tập giấy ghi những thông tin cô đã thu thập được từ tối qua để xem lại một lượt. Mưa càng lúc càng to, tiếng mưa đập vào cửa kính lách cách điên cuồng, trải ra trước mặt là một màn mưa gió tối trời tối đất tưởng như vô tận, vừa dày đặc vừa bao la. Tầm nhìn bị hạn chế hết mức có thể, tài xế cho xe chạy rất chậm, quãng đường 40 phút thông thường mà chuyến này đi mất những 1 giờ 20 phút. Đến nhà hàng Cương Thiết thuộc khu vực cảnh trình, cựu Đại Hải đã đứng đợi sẵn cô ở ngoài cửa, thấy Tô Tiểu Lương xuống xe ông ta vội vàng tiến đến chào đón, hỏi han bằng vài câu sáo ngữ, hoàn toàn không giống thái độ cục cằn lỗ mãng trước kia. Gocchuyenaudio.com, lên đến phòng khách trên lầu, ngồi vào vị trí nhìn được ra cửa sổ, Tô Tiểu Lương bắt đầu quan sát, cô nhận ra từ chỗ này nhìn ra xa có thể thấy rõ cảnh hoang tàn của công trường cảnh trình. Tấm logo công ty màu trắng xanh vẫn đứng chống chọi với mưa bão, lờ mờ vẫn có thể nhìn ra được mấy chữ ICO, con người nhạy bén như Tô Tiểu Lương cảm thấy có chút kỳ lạ. Cựu Đại Hải cục cằn thô lỗ bỗng dưng trở nên ôn hòa hết mức, bây giờ lại cố tình chọn gian phòng có thể nhìn thấy kiện hàng của công ty mình để ngồi nói chuyện là có dụng ý gì đây? Thức ăn được đưa lên rất nhanh, sau mấy câu thăm hỏi thông thường, Cựu Đại Hải mắt to mày rậm bắt đầu thở dài, uống một ngụm hết một ly rượu đặt trên bàn. Giám đốc Tô, cảnh trình và quý công ty đã hợp tác với nhau khá lâu rồi, tôi nghe nói cô vốn không thua kém gì cánh mày râu, là một nhân tài hiếm có ở đời. Vì vậy, tôi tin là cô cũng biết những khó khăn trước mắt mà cảnh trình đang vấp phải, mấy thằng cha đối tác thường ngày vẫn vỗ ngực hô hào là cùng xây dựng và phát triển cảnh trình, đến lúc nguy nan khốn khó thì từng thằng một rụt hết cổ lại, chỉ chăm chăm đến lợi ích cá nhân không nói làm gì, lại còn ôm của chạy tháo thân bỏ lại đây một mớ hỗn độn thật đáng băm vằm ra trăm mảnh. Sự việc xảy đến tới nước này rồi tôi thực sự rất lấy làm tiếc cho công ty. Trong lúc khốn khó này, Phó Chủ tịch Cửu vẫn không lùi bước đứng ra đảm đương mọi việc, thật là rất đáng nể phục. Chỉ mới uống mấy ly rượu nặng vào bụng mà cơn kích động của Cửu Đại Hải không chỉ là biểu hiện qua lời nói, đôi mắt ông ta vằn đỏ như thể sắp phun ra khói và lửa. Vẫn không hiểu được ông ta than vãn với mình những chuyện này để làm gì, Tô Tiểu Lương chỉ có thể lặng lẽ quan sát tình hình rồi tùy cơ ứng biến, thỉnh thoảng phụ họa thêm bằng mấy câu cảm thông xã giao. Đặt hết ly này đến ly khác xuống, hai bên lông mày đen đậm của Cửu Đại Hải nhíu chặt than thở. Gì mà đáng nể phục chứ, tôi và bọn họ không giống nhau, vì đã cống hiến cho cảnh trình cả đời người rồi, tôi không thể đứng dương mắt ra nhìn nó lụi bại được, thậm chí sau này có thể bị xóa sổ nữa. Tôi biết, hiện nay có rất nhiều người nói tôi ngu, nói tôi bốc đồng đằng sau lưng, nhưng tôi không quan tâm. Nơi này tôi đã gắn bó cả đời, thực sự tôi không đành lòng. Giám đốc Tô, cô có hiểu suy nghĩ này của tôi không? Cửu Đại Hải nghẹn ngào nói trong sự xúc động, xen lẫn âm địa phương trong câu nói. Tôi hiểu, vì tuổi thanh xuân tươi đẹp và tuấn kiệt nhất của cuộc đời ông đều cống hiến cho nơi này. Nghe khẩu khí này của ông có phải là ông đã tìm ra cách cứu vãn tình thế rồi phải không? Đúng, tìm ra rồi, nếu như giám đốc Tô nói một câu đồng ý giúp chúng tôi một tay. Tôi, tay đang cầm đũa gắp một con tôm bỗng khựng lại trong chốc lát, sự điềm tĩnh của Tô Tiểu Lương bỗng chốc chuyển sang kinh ngạc, cô hoàn toàn không hiểu nổi ý của ông ta là gì. Có lẽ vì chưa phải nhận lời từ chối thẳng thừng, hoặc vì bầu nhiệt huyết đang dâng trào, nên trên khuôn mặt Cửu Đại Hải có ánh lên sắc hồng. Ông ta hưng phấn đi đến trước khung cửa sổ trước mặt Tô Tiểu Lương, đẩy cánh cửa ra, những hạt mưa to nhỏ đủ kích cỡ thi nhau lao vào trong. Cửu Đại Hải chỉ vào đống thiết bị còn mới toanh phía trước mặt nói. Gocchuyenaudio.com, giám đốc Tô, mấy kiện hàng lớn kia chính là thiết bị bên cô đã bán cho chúng tôi, cô thấy chưa, vẫn toàn vẹn như ban đầu, chất lượng hàng của y cô thật sự không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn, mấy kiện hàng đó mới sử dụng được chưa tới. Tổng giá trị hợp đồng đã ký là 1.400 vạn đồng, với mối quan hệ hợp tác vốn lâu dài giữa y cô và cảnh trình, giám đốc Tô có thể làm như thế này được không? Tôi gửi lại phía cô tất cả những thiết bị còn toàn vẹn như mới này, khấu trừ khoản nợ đi thì phía cô chỉ phải bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng có thể lấy lại một lượng không ít hàng mới và tốt tu sửa lại một chút là có thể bán ra như hàng mới xuất xưởng. Nói thật, hàng này mới hay cũ nhìn thôi không thể nhận ra được, hơn nữa tôi tin vào thực lực của công ty cô. Ngoài ra, chi phí vận chuyển trang thiết bị về thành phố Y sẽ do chúng tôi chịu. Ý của ông là muốn bán lại những thiết bị này cho công ty chúng tôi. Đột nhiên đứng vụt dậy, khuôn mặt xinh đẹp như mặt trăng của Tô Tiểu Lương vẫn không thể giấu được nỗi kinh ngạc quá lớn. Hàng đã bán đi rồi sao lại phải bỏ tiền ra mua lại chứ? Rõ ràng là một yêu cầu không thể thực hiện được. Tico là công ty có vốn đầu tư từ bên Mỹ, cấp trên chắc chắn hoàn toàn không chấp nhận cách làm ăn ba lăng nhăng thế này đâu. Vâng, thiết bị vẫn còn rất mới, giám đốc Tô cũng nhìn thấy rồi phải không? Đưa tay lên lau mấy hạt mưa đọng trên mặt, Cửu Đại Hải nói như điều hiển nhiên, hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình thật nực cười. Nhận ra đây chính là nguyên nhân và mục đích mà Cửu Đại Hải đồng ý gặp mặt Tô Tiểu Lương, lịch thiệp nhoẻn miệng cười, lắc đầu từ chối. Phó Chủ tịch Cửu, tôi hiểu nỗi khó khăn của ông nhưng thật sự rất xin lỗi, tôi không thể đồng ý, đối với một công ty của Mỹ mà nói. Giám đốc Tô, cô là người Trung Quốc sao lại nói giúp mấy thằng Mỹ đó vậy? Tôi cần gom tiền để cứu cảnh trình, rất cần. Tiếng cửa đóng sầm lại, hai con mắt Cửu Đại Hải mở to, thứ màu đỏ ửng đang di động bên trong đó càng lúc càng đậm, tựa như một con dã thú đầu óc đã mệt mỏi đến đỉnh điểm nhưng không sao có được sự yên ổn và an tâm, chất chứa trong lòng là vô số nỗi căm phẫn và xót xa trùng trùng, điệp điệp không thể giải bày. Nhấc chai rượu lên tu ừng ực mấy ngụm liền, hơi thở phì phò của Cửu Đại Hải nặng nề cất lên trong gian phòng, khuôn mặt vốn đã sạm đen của ông lại tăng thêm mấy phần u ám. Giám đốc Tô, coi như tôi cầu xin cô, chẳng lẽ cô không vì mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai công ty mà giúp cảnh trình một lần được ư? Dưới ánh đèn điện, chiếc áo sơ mi trắng ông ta mặc trở nên chói mắt, vốn đã mủi lòng, Tô Tiểu Lương cảm thông sâu sắc trước những lời cầu xin của ông ta, bởi vì cô biết một người khi đã cống hiến toàn bộ tâm huyết của mình cho sự nghiệp nào đó, khi nó bị diệt vong thì đó là một cú sốc rất lớn. Thế nhưng cô còn có cách nào khác? Không nói đến chuyện vốn dĩ cô không có quyền quyết định, mà cho dù cô có đánh liều cam chịu khiển trách mà viết vào báo cáo gửi lên cấp trên thì với hiểu biết của mình cô cũng rõ đáp án là tuyệt đối không thể được. Xin lỗi ông, Chủ tịch Cửu, thực sự tôi không giúp nổi ông. Chẳng lẽ không thể thử xin chỉ thị của sếp cô được sao? Nhịp thở phát ra từ đôi môi tím tái càng lúc càng nặng nề, Cửu Đại Hải tiếp tục cầu xin. Gocchuyenaudio.com. Đôi hàng mi khẽ rủ xuống, hai vòng tròn quanh mí mắt giãn ra, Tô Tiểu Lương đang cố gắng tìm kiếm lý do nào đó khả thi một chút. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể được. Lặng lẽ ngồi xuống, Cửu Đại Hải dán chặt ánh mắt vào Tô Tiểu Lương, xem sự im lặng của cô chính là lời từ chối không nói nên lời. Từng rãnh nhăn nhó nổi lên trên vầng trán rộng, ông ta thả người trong chiếc ghế mềm mại, chán nản lên tiếng. Giám đốc Tô, tôi biết là cô rất khó xử, coi như Cửu Đại Hải tôi xin lỗi vì đã làm khó cô. Nào, ly rượu này coi như là lời xin lỗi của tôi. Còn về khoản nợ quá hạn của chúng tôi thì cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ ra cách giải quyết, nếu không thì... Nhấc ly rượu lên cạn ly với Cửu Đại Hải, Tô Tiểu Lương hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về. Không có gì đâu Chủ tịch Cửu, tôi sẽ viết một báo cáo lên cấp trên, tranh thủ xin kéo dài thêm thời hạn thanh toán. Tôi biết ông cũng đang rất khó khăn, cảm ơn, thức ăn bày trên bàn, hai người bắt đầu ăn uống tự nhiên. Ăn được vài miếng, Tô Tiểu Lương biết rõ không còn gì có thể xoay chuyển được nữa liền lên tiếng đề nghị ra về. Với sắc mặt âm u như thường, Cửu Đại Hải lại tiếp tục tuôn ra một tràng xin lỗi khi tiễn cô xuống lầu. Trong ánh đèn tối mờ, dãy hành lang dài trải lớp thảm vừa dày vừa nặng đã vấy bẩn từ lâu, nhìn không rõ màu sắc, không có bóng nhân viên phục vụ nào qua lại, càng không thể tìm thấy một vị khách lui tới ăn uống. Tô Tiểu Lương đang thầm than thở trong lòng vì sự suy tàn của cảnh trình mà dẫn đến nhà hàng trước kia vốn náo nhiệt khách khứa ra vào nườm nượp là thế nay trở nên vắng lặng thế này, bỗng nhiên sau gáy và bờ vai bên phải của cô bị giáng một đòn chí mạng, hai chân mềm nhũn, cô ngã vào lòng Cửu Đại Hải. Cửu Đại Hải bắt cóc mình, miệng bị bịt kín bởi một cuộn vải có mùi hương thảo, dù mắt đang mở trừng trừng nhưng nhận thức của Tô Tiểu Lương vô cùng mơ hồ. Trước khi ngất đi cô mang máng thấy Cửu Đại Hải trói mình vào, rồi lấy điện thoại trong túi sách của cô ra. Tại khách sạn Shangri-La, thành phố Y, lịch lãm bước qua cánh cửa ra vào dạng kính xoay tròn, Dương Duệ trong bộ đồ sơ mi trắng bạc kết hợp với quần âu màu đen chậm rãi bước vào khu vực đại sảnh tráng lệ. Đài phun nước phát nhạc nho nhỏ nằm ở vị trí trung tâm đang mải miết tuôn ra đủ loại hoa lá cành cùng tiếng nhạc réo rắt mãi không thôi, nền lát bằng loại đá cẩm thạch được tô vẽ bằng những hoa văn tinh tế, nó được lau chùi bóng loáng đến độ có thể soi gương, ánh đèn tỏa sáng khắp nơi, rọi cả vào dòng nước đang lấp lánh chảy ra từ đài phun nước, trong này quá đỗi lộng lẫy, những chi tiết tinh xảo vô song của nó có thể thấy rõ độ xa xỉ chốn này. Song khuôn mặt thanh tú của anh lại hàm chứa mấy phần lơ đãng, anh đi thẳng đến trước thang máy, đưa tay ấn số 39. Trong buồng thang máy bốn bề đều được thiết kế bằng chất liệu giống như pha lê màu vàng, Dương Duệ nhìn vào chính mình trong gương, mím chặt môi. Anh không muốn để Tô Tiểu Lương đi công tác tại tỉnh F vì bệnh tình của cô mới đỡ hơn được một chút. Nhưng anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cô. Với cương vị là giám đốc kinh doanh khu vực, năng lực nghiệp vụ của cô thì ai cũng rõ. Chỉ có điều ai có thể hiểu được nỗi xót xa vô hình trong lòng anh, bao nhiêu năm nay cô đều chạy đi chạy lại vất vả như vậy ư, gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ đã tạo dựng một chỗ đứng trong lĩnh vực có thể được coi là lãnh thổ vẫy vùng của cánh nam giới, anh có thể tưởng tượng cô đã phải nỗ lực cố gắng nhiều đến thế nào. Với quyết tâm kiên quyết phải giải quyết dứt điểm rắc rối trước mắt, anh đến khách sạn này tìm gặp Helen. Mấy hôm nay biểu hiện của Helen rất yên ả, ngoài yêu cầu anh đưa đi dạo phố ngắm cảnh ra thì không nói thêm chuyện gì, thậm chí chuyện xảy ra ở sân bay tối hôm đó cũng không nhắc lại một câu. Dương Duệ đâu có ngu, thừa hiểu Helen đang lùi một bước để tiến thêm mấy bước, đợi anh mất hết kiên nhẫn rồi mới chủ động lên tiếng. Vì thế anh cũng im lặng ngay cả khi cùng cô ta ra ngoài ngồi ăn chung một bàn nhưng không nói với nhau câu nào. Đến ngày hôm sau, cuối cùng thì Helen không nhịn được nữa, đã chủ động gọi điện hẹn anh đến khách sạn để nói chuyện nghiêm túc. Cách chương.